nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 98, PN 2, Bảo Châu Hoàng Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân của nhị thiếu gia mềm nhũn ngay lập tức, cùng Đức Phúc nhỏ giọng khuyên. Hôm nay Tiêu Tổng rất tức giận, ngài đừng nói nhiều, mau vào đi. Nhị thiếu gia nuốt nước bọt, khó khăn lê bước vào trong. Ca, người đàn ông ngồi trên sofa vẫn chưa thay vest, mày nhíu chặt, sắc mặt lạnh đến đáng sợ. Tiểu thư và Tống Kiệm đâu? Nhị thiếu gia như học sinh tiểu học giấu tay ra sau lưng, nhanh như chớp chỉ ra ngoài cửa. Tiêu Tổng, chú cung, Vương Đức Phúc lập tức đáp lời, nhanh chóng đi ra ngoài tìm người. Lúc này, tiểu thư vừa chụp xong một đống ảnh cho Tống Kiệm, đang hí hửng chia sẻ với các chị em thân thiết. Tống Kiệm chống cằm ngồi xổm bên cạnh, chậm rãi ngắm đàn kiến nhỏ đang truyền nhà dưới đất, lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch đang suy tư về cuộc đời. Lúc này bên này, tiểu thư vừa chụp xong một đống ảnh cho Tống Kiệm, đang hí hửng chia sẻ với đám chị em thân thiết của mình. Tống Kiệm chống cằm ngồi xổm bên cạnh, chậm rãi nhìn đàn kiến nhỏ đang truyền nhà dưới đất, lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch như đang suy tư về cuộc đời. Cùng Đức Phúc hớt hải chạy đến, ôi chao, đại tiểu thư, tiểu Tống, sao còn đứng đây thế này? Tiểu thư ngẩn người, cùng Đức Phúc vội vàng chỉ về hướng đại trạch. Tiểu Tổng đang đợi đấy, mau vào đi. A, cùng Đức Phúc, mau vào đi, tiểu Tống cứ để ta lo. Tiểu thư nhìn Tống Kiệm một cái, sợ đến mức nói cũng không trôi chảy. Vậy ta vào trước, phiền chú cung vậy. Tiểu thư đã chạy biến, còn Tống Kiệm vẫn chống cằm ngơ ngác nhìn. Cùng Đức Phúc đỡ lấy hắn, ôi ôi, sao uống nhiều thế này, để chú cung xem, còn tỉnh không? Hả, thiếu niên đầu cột hai búi tóc nhỏ dựng thẳng, hai bên gài đầy kẹp tóc đủ màu sắc, cười ngốc nghếch như một chú cún con. Nghe xong, hắn lục túi lấy ra một nắm kẹo bạc hà được tặng ở cây TV đưa cho ông. Chú cung, thử đi. Cùng Đức Phúc đau cả đầu, nhận lấy kẹo rồi nhét vào túi mình. Chú cung lát nữa ăn, trước tiên ngươi đứng dậy đã, Tiêu Tổng có chuyện muốn tìm ngươi. Tống Kiệm, ồ, một tiếng, ngoan ngoãn lắc lư đứng dậy đi theo cùng Đức Phúc. Vừa đi vừa lẩm bẩm, chú cung, dưới đất có, nhiều kiến lắm, chú cung, Hắc đại soái hôm nay ăn cơm chưa? Chú cung, hôm nay trăng sao to thế nhỉ? Đó là đèn đấy. Ồ, Tống Kiệm lẩm bẩm bị đỡ vào trong, phòng khách yên tĩnh như tờ. Hắn ngơ ngác nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sofa, ngây ra hồi lâu. Ờ, đưa hắn lại đây. Cùng Đức Phúc không dám chậm trễ, lập tức đỡ thiếu niên tới trước mặt. Tống Kiệm lúc này đã choáng váng lắm rồi, trong đầu cứ như bị khuấy hù, bước chân cũng lảo đảo chẳng vững. Hắn loạng choạng định giữ thăng bằng, tiểu thư đứng bên cạnh định đưa tay đỡ lấy. Kết quả Tống Kiệm bị vấp vào thảm dưới chân, bước dài một cái, ngã thẳng về phía trước. Bịch, Tống Kiệm quỳ ngay bên chân người đàn ông ngồi trên sofa, giây tiếp theo, hắn rất tự nhiên mà ngồi bệt xuống. Tiểu thư, nhị thiếu gia, Tiêu rồi, Tiêu Tổng, ngươi sao lại tách ra làm hai người rồi? Tiêu Tổng lạnh lùng liếc nhìn người đang ngồi bên chân mình, ánh mắt rơi vào hai búi tóc nhỏ như sừng bò và đống kẹp tóc đầy đầu của hắn. Sắc mặt không thể gọi là thân thiện, nhưng cũng không hề giận dữ. Ngay lúc mọi người đều tưởng thiếu niên sẽ bị đá văng ra, Tiêu Tổng lại thu hồi ánh mắt, chuyển sang nhìn hai con chim cút đang run như cầy sấy phía trước. Nói đi, hôm nay ra ngoài làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con chim cút còn chưa kịp nói, người ngồi bên chân đã giơ nắm đấm lên hét to. Đi ăn cơm, còn đi hát nữa. Tiểu thư và nhị thiếu gia gật đầu như dã tỏi. Tiêu Tổng, ồ, còn gì nữa? Mặt Tống Kiệm đỏ bừng, ánh mắt đờ đẫn như đang cố gắng nhớ lại. Hết rồi, tiểu thư và nhị thiếu gia tiếp tục gật đầu như gà mổ thóc. Hết rồi, Tiêu Tổng, vậy ai là người đề xuất chuyện tìm bạn trai? Tống Kiệm ngơ ngác chớp mắt, như thể không hiểu hắn đang nói gì. Ngược lại, tiểu thư hiểu, lập tức rưng rưng nước mắt giơ tay nhận lỗi. Ca, chuyện này là ta đề xuất. Tống Kiệm vẫn chưa phản ứng gì, nhưng lại một lần nữa nghĩa khí giơ tay. Còn có ta cũng tham gia. Tiêu Tổng nhắm mắt lại, ấn mạnh vào huyệt thái dương đang giật giật. Người thích đàn ông, nên tiểu thư tự nguyện giúp ngươi tìm bạn trai, liên hệ nửa cái giới ở kinh thị, đúng không? Tống Kiệm không nghĩ ngợi gì, lập tức gật đầu, đắc ý nói. Đúng. Tiêu Tổng vô cùng nghi ngờ tên mốc này căn bản không hiểu hắn đang nói cái gì. Đôi mắt thiếu niên đen láy ướt át, dưới ánh đèn trần treo cao chiếu xuống, sáng lấp lánh. Hừ, Tiêu Ứng Hoài lại hỏi Tiêu Vĩnh Ninh, ngươi còn liên lạc với trợ lý Từ? Tiêu Vĩnh Ninh cúi đầu, gần như sắp khóc. Ca, ta lần sau không dám nữa. Bên cạnh, Tiêu Đạt càng không dám hé nửa lời. Tiêu Ứng Hoài nhẹ nhàng gõ ngón trỏ xuống, một lúc sau lại chuyển giọng. Quản gia Tống nói hắn thích trợ lý Từ, không có. Tống Kiệm lập tức hét theo. Không có, không có. Phòng khách lại lần nữa rơi vào im lặng. Không biết qua bao lâu, người đàn ông ngồi trên sofa cuối cùng cũng ban ra đại xá. Còn dám ra ngoài làm mấy chuyện mất mặt như thế nữa, ta sẽ khóa toàn bộ thẻ dưới tên hai đứa các ngươi. Lúc này Tiêu Đạt mới dám lên tiếng. Ca yên tâm, sau này chúng ta tuyệt đối không dám nữa. Tiêu Vĩnh Ninh gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Về đi, hai người không nấn ná thêm chút nào. Ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, chạy còn nhanh hơn thỏ. Không gian yên tĩnh trở lại, Tiêu Ứng Hoài liếc nhìn Cung Đức Phúc. Đi đi, Cung Đức Phúc có chút không yên tâm về Tống Kiệm, do dự nói. Tiểu Tống cậu ấy, ta đâu có ăn thịt hắn. Cung Đức Phúc, khụ khụ khụ, sau khi người cuối cùng trong phòng khách rời đi, Tống Kiệm rốt cuộc cũng cảm thấy sự vắng lặng. Hắn ngẩng đầu lên, che miệng ợ một tiếng, nói. Ta không có thẻ, Tiêu Ứng Hoài nhàn nhạt nói. Ừ, nên là ngừng luôn lương của ngươi. Tống Kiệm, Q&Q, hắn đưa tay níu lấy vạt áo người đàn ông. Đừng, đừng ngừng mà, Tiêu Ứng Hoài không đáp, chỉ hỏi. Thầy ngươi là ai? Tống Kiệm đã quên mất lời dặn của thầy Tang lúc trước khi đi. Nếu có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối đừng khai sư phụ ra, bèn thật thà trả lời. Là giáo sư Thang lại, Tiêu Ứng Hoài, là ông ta à? Tống Kiệm nước mắt lưng tròng gật đầu. Tiêu Ứng Hoài, xem ra giáo sư Thang cần phải luyện lại năng lực dạy dỗ học trò rồi. Tống Kiệm, hu hu, Tiêu Ứng Hoài liếc xuống. Khóc cái gì, Tống Kiệm, hoa, một tiếng nhào tới ôm chân người đàn ông. Đừng, đừng nói cho thầy ta sau này không cần lương nữa, ta còn trả lại cả tiền thưởng cho ngài. Tiêu Ứng Hoài ung dung đổi tư thế, khuỷu tay chống lên đầu gối, nhẹ nhàng búng vào má hắn đang dính nước mắt. Ta keo kiệt đến vậy sao? Tống Kiệm không dám lên tiếng. Nói đi, Tống Kiệm, hu, hay là ngài sa thải ta đi? Tiêu Ứng Hoài, im miệng, đừng khóc nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Kiệm che miệng lại không dám khóc tiếp, nhưng uống rượu vào rồi có vẻ khó kiềm chế. Nước mắt nước mũi như nước sôi trào ra từ kẽ tay. Tiêu Ứng Hoài hình như hơi đau đầu, miệng lần thứ hai hỏi ra câu. Ta sẽ ăn thịt ngươi chắc. Tống Kiệm gật đầu, rồi lại lắc đầu. Tống Kiệm, ừ, trước đây ta đã gặp ngươi ở đâu rồi phải không? Tống Kiệm nghĩ rất lâu, nhỏ giọng đáp. Giờ không thịnh hành kiểu bắt chuyện đó nữa rồi. Tiêu Ứng Hoài, Tống Kiệm, xin lỗi, rồi, bịch, một tiếng ngã xuống. Tiêu Ứng Hoài cúi đầu nhìn người đang gối đầu lên đùi mình. Trong lòng bỗng dâng lên một ý nghĩ hết sức hoang đường. Có chút đáng yêu, thiếu niên đã ngủ say như chết, nửa đêm yên ắng, bên tai chỉ còn tiếng ve kêu lác đác ngoài kia. Hắn giơ tay chọc vào má phúng phính mềm mại của thiếu niên một cái. TCS, làm bằng gì vậy, mềm thế chứ, hắn lại chọc thêm một cái. Tống Kiệm đã hoàn toàn ngủ mê, miệng còn lẩm bẩm. Bệ hạ, ngón tay của Tiêu Ứng Hoài bỗng khựng lại. Sáng hôm sau, khi Tống Kiệm mở mắt, quả nhiên là không nhớ nổi gì cả. Hắn không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe từ miệng chú Cung Đức Phúc một tin tốt, hắn đã được chuyển chính thức rồi. Tống Kiệm mở to mắt truy hỏi, thật hả chú Cung, sao mà đột ngột vậy? Cung Đức Phúc, tất nhiên là thật rồi, chú Cung còn lừa ngươi sao? Là Tiêu Tổng đích thân nói đấy. Tống Kiệm, xì, một tiếng, lạ thật đấy. Ta say rượu rồi cứu mạng Tiêu Tổng tối qua à? Sao tự dưng lại cho ta chuyển chính vậy? Cung Đức Phúc cười vỗ vỗ vai hắn. Nghĩ như làm gì? Tiêu Tổng không phải người rảnh rỗi. Đã mở miệng thì nhất định là thật lòng. Trước đây ta không bảo rồi sao? Tiêu Tổng rất thích ngươi mà. Tống Kiệm nhớ ra, gật đầu nói. Đúng, hắn từng khen ta có nhiều điểm tốt. Đấy, Tống Kiệm cũng không nghĩ thêm nữa. Thuận theo tình hình mà chấp nhận. Chỉ là sau đó, suốt một thời gian khá dài hắn không gặp lại Tiêu Ứng Hoài, chỉ nghe người ta nói y ở buổi đấu giá của Sơ The Bai đã bỏ ra số tiền khổng lồ để mua một bức cổ họa thời Yến Triều, cùng vài quyển kinh thư. Tống Kiệm cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ xem đó là thú vui tao nhã của người giàu. Mãi đến khi hai món đồ cổ đó được đưa về nhà họ Tiêu. Trong thư phòng tầng 2, Tống Kiểm yên lặng đứng ở góc phòng, nhìn nam nhân đang nhẹ nhàng vê bức họa treo trên tường. Nói là cổ họa thì cũng chưa đúng hẳn, xung quanh có vài bản sao chữ viết đầy khí lực, chính giữa những dòng chữ đó mới là bức tranh, vẽ một chú chó nhỏ nằm dạp trên mặt đất ngủ ngon lành. Tống Kiểm, người xưa thật có nhã hứng, hắn không nhịn được hỏi, Tiêu Tổng, bức tranh chữ này là của danh họa đời Yến vẽ à? Tiêu Ứng Hoài. Không phải, y bình thản nói, bức này là do Yến Vũ Đế tự tay vẽ, nghe nói là vẽ tặng cho hoàng hậu của hắn. Tống Kiệm chớp mắt một cái, hắn biết triều Yến, cũng biết đến thời Trung Hưng nhà Thừa Khánh, nhưng chi tiết hơn thì không rõ, mỗi lần nghĩ đến đoạn lịch sử đó là đầu óc cứ như bị phủ một lớp sương mù. Sau một lúc yên lặng, hắn lại hỏi, vậy còn mấy quyển kinh thư kia cũng là do Yến Vũ Đế viết sao? Một phần là vậy, sau khi những kinh thư đó được mang về thì đã được cất giữ cẩn thận, giờ hắn hỏi, Tiêu Ứng Hoài liền lấy ra khỏi tủ kính, nhẹ nhàng lật vài trang. Đây là do Hoàng hậu Bảo Châu sao chép lại tại chùa Phù Huệ. Tống Kiểm trong lòng khẽ động. Hoàng hậu Bảo Châu, nghe, phong hiệu thật đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lịch sử, phong hiệu Hoàng hậu thường dùng những chữ như chiêu, nhân, đức, hiền, hiếu. Vậy mà vị này lại được phong là Bảo Châu. Tống Kiểm không biết Hoàng hậu Bảo Châu là người thế nào, nhưng chỉ nghe tên đã thấy khá dễ thương. Hắn bật cười. Chắc là một cô gái lanh lợi tinh nghịch, hắn vừa dứt lời, liền nghe Tiêu Ứng Hoài lên tiếng. Hoàng hậu Bảo Châu là vị nam hoàng hậu duy nhất trong triều Yến. Má ơi, dưới đây là bản dịch sát nội dung, không in đậm. In nghiêng, không thiếu và đúng tên nhân vật như ngươi yêu cầu, Tống Kiệm lại kéo khóa miệng mình lại. Ôm một tia cảm xúc dành cho Hoàng hậu Bảo Châu, hắn chỉnh lại cách nói, nghiêm túc nói, có thể ban cho hoàng hậu của mình phong hiệu là Bảo Châu. Yến Vũ Đế hẳn là rất thích người ấy. Tiêu Ứng Hoài cụp mắt, khẽ đáp. Tống Kiệm len lén ăn chút cẩu lương cổ đại, rồi nghiêng đầu nhìn, thấy được kinh văn được chép lại trên kinh thư. Chữ viết thật biết nhảy múa. Tống Kiệm trái lương tâm mà khen. Hoàng hậu Bảo Châu đúng là có tài. Chốc lát sau, hắn hắt xì một cái thật to. Tác giả giữa hai phong hiệu Minh Châu và Bảo Châu, vẫn chọn cái sau. Tiểu Kiệm của chúng ta từ đầu đến cuối vẫn là tiểu hoàng hậu bảo bối nhất của Tiêu Ứng Hoài. Chú chó đang ngủ say trong bức cổ họa chỉ đường đến chương 79 chương kết thúc chính văn, là chú chó mà Tiểu Kiệm vẽ khi nằm ngủ trong vòng tay của Dương Hôn Quân, đại nhân Liêu là người làm chứng. Cách chương